lòng em như cát bụi. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Cảnh Thiên lập tức đỏ cả vành mắt, há miệng, rồi lại cái gì cũng nói không ra miệng. Thật ra mẹ đã sớm tha thứ cho nó rồi, năm đó nó khăng khăng phải gả cho ngươi, tôi liền kêu nó ở trước mặt tôi và ngươi chọn một, nó vẫn là chọn ngươi, nó thật sự nghe lời của tôi không bao giờ tới gặp tôi nữa nhưng nó luôn viết thư cho tôi. Cô ấy nói gì đó, Cố Cảnh Thiên cũng không biết cô nén sự nghẹn ngào như thế nào, đem lời nói hỏi ra lời. Nó nói nó sống rất hạnh phúc, ngươi rất yêu nó, chỉ là nhìn thấy lạnh lẽo buồn tẻ vậy thôi, còn có mua quà tặng cho nó. Hắn đã đối xử với cô ấy như thế rồi, vì sao mình trong mắt của cô ấy vẫn đẹp đẽ như thế, không còn cách nào nhịn được nữa, nước mắt lặng lẽ từ khóe mắt chảy xuống. Tuy rằng tôi biết rõ tôi đã sớm cùng Thanh Hòa thoát khỏi Thiệu gia, nhưng Thanh Hòa vẫn là đã gả cho ngươi, ngươi có thể gọi tôi một tiếng mẹ không? Mẹ, con trai tốt, mẹ còn chưa có cảm ơn con đã vì mẹ đảm nhận tất cả tiền thuốc men, Thanh Hòa nhà tôi mặc dù có đôi lúc rất ngang bướng, nhưng nó là một đứa con hiền lành. Mẹ Thiệu cũng có chút đẫm lệ. Mẹ, Thanh Hòa rất tốt, là người vợ tốt nhất trên thế giới, có thể cưới được cô ấy con đây là may mắn đến cỡ nào. Thế nhưng cô ấy đã không còn ở đây rồi, những lời này lại làm sao cũng nói không ra miệng, tất cả sự đau khổ cho một mình hắn thì tốt rồi, thì cho hắn vì cô ấy tạo một giấc mộng mà Thanh Hòa vẫn còn sống ở phương xa. Cố Cảnh Thiên về đến nhà, đem bản thân nhốt ở trong gác xếp nhỏ, đây là nơi mà hắn đã từng dùng để nhốt Thanh Hòa, bây giờ nơi này đã thành nơi để cho hắn trừng phạt bản thân mình. Hắn cũng là ở nơi này cưỡng bức cô ấy, mùi vị của Thanh Hòa hận hắn mà nơi này giữ lại thì quá mức nồng nặc sẽ cho hắn nghẹt thở mãi cho đến khi tử vong. Hắn dường như nhìn thấy bóng dáng của Thanh Hòa cứ như vậy đứng ở bên cửa sổ cô đơn lạnh lẽo mà nhìn đến phương xa. Lòng của hắn đã đau đến mức tê liệt rồi, thế nhưng là sự việc cũng đã thật sự xảy ra rồi, hắn không cách nào làm cho thời gian lui về lúc ban đầu. Nếu quả thật có một cơ hội như vậy, hắn bằng lòng lấy tất cả toàn bộ của hắn để trao đổi, đáng tiếc mọi thứ đều là vọng tưởng. Nhưng chỉ có lần này, hắn muốn phóng túng một cái thật tốt, muốn làm tê liệt bản thân, Thanh Hòa lập tức liền sẽ về nhà. Hắn từ trong kho rượu dọn đến rất nhiều rượu, một lọ tiếp lấy một lọ mà dồn sức uống, chỉ cần hắn say, Thanh Hòa sẽ xuất hiện chăm sóc hắn, lần này hắn cam đoan chờ hắn tỉnh lại nếu như trông thấy cô ấy, hắn không bao giờ ác ngôn ác ngữ với cô ấy nữa, hắn sẽ ôm lấy cô ấy, nói cho cô ấy biết bản thân yêu cô ấy đến cỡ nào. Thanh Hòa, hắn phát hiện hắn yêu em như thế, không thể không có em được nữa, em có thể về nhà không? Thế nhưng là hắn một chút men say cũng không có, ngược lại càng người càng ngày tỉnh táo, càng ngày nhớ rõ cô ấy dứt khoát dùng đao cắm vào trong người của mình, càng ngày nhớ rõ hắn nói cô ấy nói hận hắn đến cỡ nào. Con của bọn họ vẫn còn sống, mẹ của cô ấy cũng vẫn còn sống, hắn trông nom mẹ và con của bọn họ thật tốt. Như vậy đợi đến mười mấy năm sau gặp mặt lần nữa, cô ấy sẽ không có hận hắn như bây giờ không? Hắn bây giờ phải xuống dưới trông nom con của hắn, hắn một ngày không có gặp nó cũng không có quản hắn, Thanh Hòa nhất định sẽ tức giận càng không tha thứ cho hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn lảo đảo đi xuống dưới cẩn thận đẩy ra cửa phòng, hắn nhìn thấy bóng dáng của Hi Hi hắn liền yên lòng. Đầu của hắn càng ngày càng nặng, bên tai dường như là tiếng nói của Thanh Hòa, tiếng nói kia càng ngày càng rõ ràng, cô ấy nói hối hận yêu phải hắn, kiếp sau cũng không muốn gặp phải hắn. Hắn làm sao đồng ý được cho dù là kiếp sau hắn cũng phải tìm được cô ấy, cùng cô ấy đến với nhau. Cố Cảnh Thiên chưa từng sợ qua, bởi vì Thiệu Thanh Hòa mới có thể bắt đầu có loại cảm giác này, hơn nữa sự sợ hãi trong lòng của hắn đã được khuếch đại đến vô cùng lớn. Hắn nhìn thấy dao gọt trái cây ở trên mặt bàn, hắn lúc này tựa như nổi điên lên rồi vậy, hắn đem đao cầm ở trong tay, kéo tay áo của mình lên, một đường một quẹt mạnh khắc. Cố Cảnh Thiên yêu Thiệu Thanh Hòa, đời đời kiếp kiếp. Cách chương.